Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, toàn mạch toàn thông tuyệt thế kỳ tài. Ba người khác cũng đều giật mình không thôi. Phải biết, đại cảnh giới cần thông suốt kinh mạch thật sự là nhiều lắm. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền tấn thăng. Nói đến, ta còn không biết Tần Kiêu kinh mạch của ngươi thiên phú. Lam Dược nói ra, đó là cái gì? Tần Kiêu cũng là sững sờ. Lam Dược bọn người kinh ngạc nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Đột nhiên cũng hiểu, kinh mạch thiên phú là ở trên đại học trước đó khảo nghiệm. Thuộc về hành vi lén lút, trường học sẽ không cố ý đi khảo thí. Có người kinh mạch trời sinh liền thông suốt, càng thích hợp học tập võ kỹ, luôn có người muốn kiểm tra một chút, lại lựa chọn con đường tương lai. Rất nhiều người đều mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng, nhưng là bình thường gia đình, nhưng lại không đủ sức cách xù học phí, đang quyết định phải chăng tiếp tục học tập phía trên. Những gia trưởng này lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, khảo thí thiên phú tốt, có tiền đồ, liền đưa đi đọc sách, thiên phú không tốt, ngay tại tính toán, một chút xí nghiệp tuyển nhận người mới thời điểm, cũng sẽ đưa ra khảo thí kinh mạch phương pháp, nếu như thiên phú tốt, có thể vay giúp đỡ việc học, hoặc là tiếp tục bồi dưỡng. Thậm chí ngay cả võ quán đều sẽ sử dụng những phương pháp này sàng chọn đệ tử. Chỉ là đại học sẽ không làm như thế nghiêm khắc ánh mắt. Bọn hắn cảm thấy làm như vậy, gạt bỏ rất nhiều thiếu niên cơ hội. Kinh mạch là có thể theo hậu thiên chiến đấu mà mở rộng. Tiên thiên kinh mạch cho dù đối với tấn thăng rất trọng yếu, quyết định điểm xuất phát cùng tương lai đỉnh cao, nhưng là cũng không phải như vậy quá trọng yếu. Mà Tần Kiêu không có khảo thí, tự nhiên là bởi vì hắn phụ mẫu đều không tại, không có người nhắc nhở hắn. Một hồi ta dẫn ngươi đi kiểm tra một chút, ngươi tấn thăng quá dễ dàng, có lẽ là bởi vì kinh mạch thiên phú rất cao. Lam Dược nói ra, đi. Tần Kiêu cũng gật đầu, lần nữa bắt đầu từng ngụm ăn lên cua nước. Gạch cua nồng đậm, thịt cua ngon, quả thực là cực phẩm nhân gian. Tần Kiêu ăn đến khen không dứt miệng, một bữa cơm Tần Kiêu ăn đến dạ dày đều trống lên tới. Rốt cuộc ăn không vô nữa, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Sau khi ăn xong, Lam Dực lập tức mang theo Tần Kiêu tiến nhập phòng luyện công. Dư Chi cùng Lam Hinh tự nhiên cũng đi theo, đều hiếu kỳ Tần Kiêu là dạng gì thiên phú. Rất nhanh, Tần Kiêu bị chứa vào một cái lọ thủy tinh tử bên trong. Bên trong bắt đầu thời gian dần trôi qua phóng xuất ra nguyên khí đến. Người vận hành nguyên khí quyết hấp thu những nguyên khí này. Nguyên khí quyết là cơ sở nhất thu nạp nguyên lực công pháp. Tần Kiêu chỉ ở cao trung thời điểm vận chuyển qua một lần, về sau đạt được bất tử bất diệt sinh tức kinh, cũng không có tu luyện lại. Nhưng là hắn nguyên khí quyết cũng là tông sư cảnh. Như thế, Tần Kiêu ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, thổ nạp lên nguyên khí đến. Mà theo hắn ngồi xếp bằng, bên ngoài xuất hiện một khối màn hình giả lập, cho thấy hơi mờ Tần Kiêu hư ảnh. Sau đó, từ Tần Kiêu đan điền bên trong hiện ra một vòng màu lam luồng khí xoáy. Điều này đại biểu chính là đan điền. Đan điền rộng lớn, thôn thiên phệ địa. Lam Dược xem xét, giật mình phi thường. Tần Kiêu đan điền phi thường khổng lồ. Sau đó, theo Tần Kiêu khí tức vận chuyển, trong đan điền phóng xuất ra một cỗ màu lam mạch máu phẩm chất sợi tơ. Du tẩu tại Tần Kiêu trong cơ thể, cỗ này sợi tơ vờn quanh Tần Kiêu một vòng, lại liên tiếp đến trong đan điền. Đúng vậy, nguyên khí quyết kinh mạch vận hành cầu. Mà lúc này, nhìn thấy cái này vận hành cầu thời điểm, Dư Chi cũng kinh ngạc. Những kinh mạch này kiểm trắc đến màu sắc, thế mà tất cả đều là màu lam. Những kinh mạch này vận hành màu sắc tốt nhất là màu lam. Tiếp theo thì là màu xanh lá, vàng, cam, màu đỏ, màu lam đại biểu thông suốt, tiên thiên rộng lớn, màu xanh lá đại biểu kinh mạch thông thuận, không có tai họa ngầm, màu vàng đại biểu kinh mạch ở giữa, võ đạo bình thường, màu cam đại biểu kinh mạch tắt, không dễ xông mở, màu đỏ đại biểu kinh mạch khép kín, không cách nào mở ra. Tần Kiêu chủ tuyến kinh mạch thông suốt, đồng thời 10 phần rộng lớn, nguyên lực tuôn trào không ngừng. Tại kiểm chắc bên trong, dĩ nhiên chính là màu lam, mà bình thường thiên phú tốt người cũng đều là màu lam. Nhưng là sau đó, khảo thí tiếp tục, chủ kinh mạch hướng tứ chi kinh mạch khuếch tán, lại là một mảnh hào quang màu xanh lam. Những này màu lam so vừa rồi chủ mạch bên trên mảnh một chút, nhưng là màu sắc không có biến hóa, chứng minh những kinh mạch này thế mà cũng là toàn thông. Kinh mạch còn tại khuếch tán, đạt tới ngũ tạng lục phủ bên trong, một mảnh màu lam mạc nhện hình dạng kinh mạch, dày đặc bày ra, vẫn như cũ là màu lam. Ti, Lam Dực hít vào một hơi, ngũ tạng lục phủ kinh mạch, đại biểu cho Tần Kiêu có thể học tập nguyên tố loại võ kỹ. Thế mà tất cả đều có thể dung nạp, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà lúc này, khảo thí cũng đạt tới cuối cùng, kinh mạch nhỏ bé vô cùng, nhưng là màu sắc phương diện, nhưng không có cải biến, vẫn như cũ là một mảnh màu lam. Tích tích tích, kiểm chắc hoàn tất, hệ thống thanh âm vang lên. Tần Kiêu cũng nghe đến, thế là mở mắt, nguyên khí đã đình chỉ chuyển vận, lọ thủy tinh cũng bắt đầu lên cao, đem bên trong Tần Kiêu phóng xuất, nhưng là cái kia màn hình giả lập, nhưng không có biến mất. Tần Kiêu thấy được toàn bộ kinh mạch đánh dấu là màu lam hư ảnh. Thiên phú thế nào đây, là tốt là xấu a? Tần Kiêu hỏi. Lam Dực cũng không biết trả lời thế nào. Hơn nửa ngày, hắn mới tốt giống tìm về mình thanh âm, sau đó nói ra, toàn mạch toàn thông, không thể nào đoán trước. Ai, cái gì gọi là không thể nào đoán trước? Tần Kiêu không nghĩ ra. Bởi vì ta cũng không biết, ngươi hạn mức cao nhất ở nơi nào? Lam Dực hít sâu một hơi, lúc này mới cho Tần Kiêu giảng giải khảo nghiệm màu sắc phân bổ. Màu lam đan điền là cấp cao nhất đan điền, ta và ngươi dư di đều là màu xanh lá đan điền, nhưng ta vẫn còn có thể đến võ vương cấp độ. Có thể nghĩ, màu lam đan điền thành tựu cao hơn, chủ mạch màu lam, đại biểu ngươi tu luyện không có trở ngại, rất dễ dàng đã đột phá, cường thể loại võ kỹ có thể rất dễ dàng tu luyện. Tứ chi kinh mạch khoáng đạt, sẽ để cho tốc độ của ngươi, lực lượng đề cao thật lớn. Tu luyện dạng này võ kỹ cũng dễ như trở bàn tay. Ngũ tạng lục phủ kinh mạch mới là đáng sợ nhất. Lam Hinh am hiểu nhất băng hệ võ kỹ, cho nên đá kinh mạch là màu lam. Cái khác kinh mạch màu xanh lá, thậm chí hỏa hệ kinh mạch là màu vàng. Liền xem như dạng này, Lam Hinh cũng là đỉnh cấp thiên tài. Mà ngươi, thế mà tất cả đều là màu lam. Đặc biệt là những cái kia nhỏ bé kinh mạch, cho dù là thiên tài, khảo thí đi ra đều là màu vàng, cần hậu thiên khai phát, những này nhỏ bé kinh mạch mỗi một cái đều ảo diệu vô tận. Cụ thể không cách nào đánh giá, nhưng là tối thiểu chứng minh, người tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào, cũng sẽ không có chướng ngại. Hoa, xem ra ta thiên phú tuyệt luân a. Tần Kiêu nghe đến đó, nở nụ cười, Lam Dực cũng gật gật đầu. Tuyệt thế thiên tài, trọng yếu nhất chính là, Tần Kiêu kinh mạch không chỉ có thích hợp tu luyện, thế mà ngay cả đầu óc đều tốt như vậy dùng. Trên thiên phú, có được những người khác căn bản là không có cách với tới chớp mắt vạn năm thiên phú. Lúc này mới tạo thành, Tần Kiêu thực lực nhanh chóng tăng trưởng, đợi một thời gian. Tần Kiêu tất nhiên nhất phi trùng thiên. Tốt, kiểm tra này kết quả không sai. Nhưng là Tần Kiêu ngươi còn trẻ, còn không có trưởng thành. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhớ kỹ đừng nói cho người khác. Dư Chi ở bên cạnh nói ra. Bất quá trong lòng của nàng lại càng phát ra hài lòng Tần Kiêu cái này con rể. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.